12 chòm sao, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 6, bị tỏ tình nửa đêm, em A Kết ngồi dậy đi ra ngoài, Thiên Ít thấy lạ liền lén theo sau thì thấy em A Kết đang nói chuyện với Tử Đạt. Gọi tôi có chuyện gì, em A Kết hỏi Tử Đạt. Quay lại lúc ăn cơm xong, mọi người kéo nhau đi ngủ thì Tử Đạt dúi một tờ giấy vào tay Kết bảo. Chấm, đừng cho ai xem, bạn Kết thấy lạ chờ lúc Thiên Ít ngủ thì lôi tờ giấy ra đọc. Đêm nay canh ba, huynh chờ. Muội ở ngoài, Kết Kết hận không thể chặt chém tên Đạt nên vò nát tờ giấy rồi suy nghĩ. Tên biến thái ấy gọi mình ra làm gì nhỉ, mình gây thù chuốc oán gì với hắn sao, chết tiệt, được lắm, để xem ngươi làm được gì. Đồ biến thái, bệnh hoạn, có mắt không chồng. T, G, chửi người ta ghê thế. MK, ta đang bực, đừng có chọc AT, G, ta cứ chọc đấy. MK, rút kiếm, nói gì, T, G, giả không có gì. Đồ đáng ghét, đợi đấy ta dìm chết ngươi. Trở lại hiện tại, gọi tôi có chuyện gì, em A Kết. Em A Kết, cô nương, thật ra, tại hạ, người không nói, ta đi ngủ. Thật ra, bây giờ người có nói không, em A Kết đang rất bực mình, bị gọi dậy lúc nửa đêm đã đủ mệt, lại còn gặp tên cà lăm chết bầm này, hắn còn ấp úng cậu sẽ không ngần ngại cho hắn một nhát. Tên Tử Đạt này đáng nghi quá, xong từ lúc nào đã ở sau lưng Thiên Yết nói. Đúng, tên này không bình thường sư tử, mà hình như Kết đang nổi nóng thì phải xử nữ. Đâu, nhân mã, cậu tránh ra coi Thiên Bình. Nhỏ tiếng thôi, anh Kết nghe đấy, Thiên Yết, cậu mang đao ra làm gì thế? Bạch Dương, cậu định chém anh ta à, Kim Ngưu? Hay đấy, chém xong ình cái xác nhé, mình muốn thử nghiệm một tí Bảo Bình. Bảo thật là, cậu nói ghê quá Bảo à, xong ngư. Xuyệt, nghe họ nói kia cự dài. What, có bé cô nữa á, hiện tại sau cánh cửa có đầy đủ 11 bạn sao đang hóng chuyện. Tình hình là Song Từ không ngủ được, định dạo mát thì gặp Thiên Yết, sư tử đi uống nước thấy hai người đang trụng đầu lại cũng nhảy vô xem, Bạch Dương thấy em trai đi đâu mất thì lo nên kéo Kim Ngưu dậy đi tìm. Hai tên này đang đi thì đụng đầu nhân mã đang định sang phòng nam dọa ma. T, G, bạn còn là nữ không thế mã? Em im đi, chị cho ăn phi tiêu bây giờ. T, G, oa, không chịu đâu cứ bắt nạt T, G thôi, hít. Ba bạn ra tới phòng ngoài gặp ba tên đang hóng chuyện, nhân mã thấy hay nên về phòng kéo xử nữ Thiên Bình, Bảo Bình, cự giải, Song Ngư cùng ra coi. Đột nhiên Tử Đạt cầm tay em A Kết nói, em A Kết muội, huynh đối với muội nhất thiến trung tình, không biết muội có thể đáp lại tình cảm này của huynh hay không? 1S, 2S, 3S, 12 bạn sao của chúng ta cùng đơ như tượng đá. Thiên Yết siết chặt thanh đao chuẩn bị bay ra xả cho tên kia vài nhát, cự giải thấy nguy hiểm giữ bạn Yết lại. Còn nhân vật chính là bạn Kết sau khi đơ 3S liền nhìn Tử Đạt nói. Ngươi bị thần kinh à, đập đầu hay té giếng vậy, ngươi không thấy ta là con trai sao? Lần này tới lượt bạn Đạt đơ tại chỗ, nhưng sau đó, bạn nắm vai bạn Kết nói. Huynh không tin, nhất định là muội không thích nên mới nói vậy đúng không? Theo tình tiết của các bộ phim Hàn, khi nhân vật nam chính tỏ tình xong sẽ làm một hành động thể hiện tình yêu đó là kiss, và hiện tại bạn Đạt đang thực hành tới bước thứ 2 thì... Cách chương.